bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Mính ngoài miệng la lối không muốn ở lại trông trẻ, nhưng khi Lâm Ngôn Hâm cười cợt nói, anh có dậy được lúc 3 giờ không? Anh ta mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, cả hai lựa chọn đều khó khăn, dù thắng hay thua đều không dễ dàng. Thế nên anh ta quyết định nghiêm túc nấu ăn, khẩu vị của người lớn và trẻ con khác nhau, muốn làm hài lòng các giám khảo nhí thì phải cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng gia vị. Trước tiên, phải loại bỏ tương ớt, các món ngọt, mặn và thịt thơm giòn là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như món thịt chiên giòn của Giản Nhiên, cà tím hương vị của Chu Mục và mì om của Tô Thường An. Kiều Thư Vân cố kỵ Giản Nhiên là thật, mà lo lắng cho Ngô Bạch Đường cũng là thật. Thấy Ngô Bạch Đường lấy 2 quả ớt, anh không nhịn được mà nhắc nhở. Mấy đứa nhỏ đều không ăn được cay, cẩn thận không chúng sẽ không bầu chọn cho em đâu. Mấy con nghêu tươi này ngon nhất, không làm thì lãng phí. Em đã thử rồi, loại ớt này không cay lắm, nếu sợ mùi thì có thể nhúng qua nước ấm, không được nữa thì người lớn chúng ta ăn cũng được. Ngô Bạch Đường đẩy ớt và tỏi sang một bên, bắt đầu thái cần tây. Nguyên liệu bị bỏ lại cũng cần có người xử lý, đi chợ sớm hay trông trẻ với Ngô Bạch Đường không có gì khác biệt. Hơn nữa cậu không thích lãng phí thực phẩm, giao cho người khác làm qua loa thà tự mình làm còn hơn. Cát đã ra hết chưa? Để anh rửa cho, em đừng bận nữa. Kiều Thư Vân suy nghĩ một lát đã hiểu ý cậu. Kiều Thư Vân từng thấy Ngô Bạch Đường từ nhỏ phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống. Cũng thấy cậu tiết kiệm như thế nào, bất kể cơm hộp của đoàn phim có tệ đến đâu, cậu cũng ăn ngon lành. Từng có bài viết của blogger chê bai Ngô Bạch Đường keo kiệt, Kiều Thư Vân thấy vậy đã lấy tài khoản chính vào mắng thẳng. Anti-fan chụp màn hình lời chửi bới của anh rồi tuyên truyền khắp nơi rằng anh giả tạo và nóng tính, nhưng Kiều Thư Vân không bận tâm. Nếu ngay cả quyền bày tỏ yêu ghét cũng không có, làm ngôi sao có nghĩa lý gì? Dù những chuyện này đã qua rất lâu rồi, nhưng nhớ lại, lòng anh vẫn có chút nhói đau. Cảm xúc phức tạp chỉ tồn tại trong giây lát, rồi bị phá vỡ bởi một giọng nói khác. Để làm món thịt chiên giòn thêm ngon, Giản Nhiên đang tẩm ướp thịt rất kỹ lưỡng. Dù hai tay bận rộn, nhưng miệng và tai cũng không nhàn rỗi. Hắn phụ họa. Đúng vậy, nếu nghêu không được thì còn anh nữa mà. Nếu không có máy quay, Kiều Thư Vân chắc đã trợn trắng mắt. Anh tranh thủ lúc Giản Nhiên không chú ý, đi đến gần Ngô Bạch Đường thì thầm. Gì vậy, hoàng tử ghen của em giờ lại trở thành fan cuồng của em rồi hả? Fan cuồng, Ngô Bạch Đường thấy mới lạ, cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng lặp lại. Đúng vậy, Kiều Thư Vân liếc mắt, thấy dòng chữ trên mặt cậu ấy chưa? Dòng chữ gì, những gì Ngô Bạch Đường nói đều đúng, tôi ủng hộ Ngô Bạch Đường vô điều kiện. Kiều Thư Vân cố ý bắt chước giọng điệu thường dùng của Giản Nhiên, khiến Ngô Bạch Đường khẽ mỉm cười. Cười. Phì, một tiếng, Giản Nhiên bắt quả tang, ánh mắt nghi hoặc lướt qua hai người, bát giấm nhỏ trong lòng từ từ tích tụ thành cả thùng lớn. Hắn chen vào bên tay phải của Ngô Bạch Đường hỏi, hai người đang nói gì vậy, để tôi nghe thử xem có gì vui không? Chẳng lẽ lời fan nói là thật, hắn với Kiều Thư Vân là tình địch sao? Không có gì. Ngô Bạch Đường liếc nhìn tay hắn đang dính đầy bột, khi trộn có thể thêm chút baking soda. Chiên lên sẽ giòn hơn. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên nhìn xuống, tự cho là đã phát hiện ra vấn đề quan trọng không thể chỉ cắm đầu làm. Nhìn Kiều Thư Vân kìa, đã âm thầm giúp Ngô Bạch Đường làm việc rồi. Thật là gian xảo, Giản Nhiên càng nghĩ càng thấy khó chịu. Bèn giật lấy cái bát inox đựng nghêu, cười giả là nói. Anh Kiều đi làm việc của mình đi, để tôi rửa cho. Ha ha ha. Tôi vừa mới đoán xem lần này sếp Tiểu Giản sẽ chịu đựng được bao lâu. Quả nhiên, chưa đến một phút đã không chịu được. Thật là quen thuộc. Lần trước anh Kiều giúp Đường Đường nói chuyện, sếp Tiểu Giản như là đấu khẩu, nửa đêm nổi giận mắng anti-fan 20 lần, cuối cùng bỏ tiền ra xóa hết hot search. Thật kỳ diệu, mỗi lần Kiều Thư Vân và Giản Nhiên gặp nhau, biểu cảm của họ đều như đang đứng trên bờ vực mất kiểm soát. Mặc dù trong mắt Kiều Thư Vân, tính cách của Giản Nhiên khó nói, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng người này thật sự rất quan tâm đờ ến Ngô Bạch Đường. Tính cách Giản Nhiên cao ngạo, thích ai muốn theo đuổi ai không bao lâu là cả thế giới đều biết. Kiều Thư Vân, với tư cách là một trong số ít bạn bè trong ngành của Ngô Bạch Đường, đã từng cảnh giác trong một thời gian dài. Lúc đầu, anh nghĩ Giản Nhiên bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Ngô Bạch Đường và chỉ muốn chơi đùa, sau đó anh lo Ngô Bạch Đường sẽ bị gia đình Giản làm khó, mà bây giờ, Kiều Thư Vân chỉ muốn bắt lấy vai Giản Nhiên mà lắc mạnh, hét lên. Anh đây là trai thẳng, đừng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái đó nữa. Sau bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, Vạn Tương gọi mọi người trở về chỗ ngồi, cười nói. Mọi người đã ăn no chưa? Nhận được câu trả lời khẳng định, Vạn Tương lấy ra tấm bìa ghi tên bốn gia đình. Tô Thường An và Kiều Thư Vân được đặc biệt ghép thành một nhóm. Nghiêm trang thông báo, cuộc bình chọn đầu tiên của chương trình, du lịch cùng bé con, bắt đầu, lát nữa các giám khảo nhí sẽ lần lượt phát biểu từ trái qua phải, mỗi bé có thể chọn hai món ăn. Những gia đình nhận dưới 4 phiếu sẽ phải tự mình đi mua nguyên liệu vào sáng sớm ngày mai. Bây giờ hãy bỏ phiếu thần thánh của mình nào. Người đầu tiên là Song Song. Khi cô bé quét qua các món ăn, bàn ăn trở nên hỗn loạn. Có người đánh cảm tình kêu gọi phiếu bầu. Có người thương lượng kết minh. Có người hỏi trẻ con nhà mình về lựa chọn dự bị. Ai nấy tranh luận không ngừng. Song Song nhìn một lượt, rõ ràng hỏi. Món nào là của chú Ngô làm vậy ạ? Giản Minh Hy nhắc nhỏ. Nghiêu, Song Song không nhớ là mình đã ăn chưa, nhưng rất nhanh nhẹn giơ tay nói. Món yêu thích nhất là, nghiêu, và món thịt kia. Cô bé chỉ vào món thịt chiên giòn của Giản Nhiên. Giản Nhiên nhìn Ngô Bạch Đường trước, rồi nhướng mày về phía Kiều Thư Vân, một không. Kiều Thư Vân, hung hãn, cảnh cáo Thành Tuyên, lát nữa không được bầu chọn món đó, nếu không về nhà cậu sẽ mách mẹ con. Sau đó, cặp mắt của cậu nhóc xoay tròn. Không biết nghe lọt được bao nhiêu. Đợi đã, vừa thấy Vạn Tương chuẩn bị ghi phiếu, Chu Mục kêu lên, cố gắng gọi lại tâm hồn của con gái. Sao có thể bỏ cả hai phiếu cho nhà họ được, bố mẹ nấu không ngon sao? Con quên là lúc đầu đã nói, nghêu hơi cay, mẹ đã giúp rửa qua chưa? Song Song lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ Triệu Nguyệt, nửa khuôn mặt vùi vào, ngượng ngùng nói. Bởi vì con thích chú Ngô. Chu Mục cười khổ, Thẩm Minh vỗ vai an ủi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phiếu bầu tiếp theo diễn ra đúng quy trình. Giản Minh Hy, Chi Chi và Biện Hoài Chu đều mỗi bé một phiếu cho Ngô Bạch Đường và một phiếu cho món ăn khác mà các bé thích. Cuộc bỏ phiếu này giống như cuộc thi về sự yêu mến của các bậc phụ huynh hơn là cuộc thi nấu ăn, bởi vì Ngô Bạch Đường là người trẻ nhất, đẹp trai nhất, tính tình tốt và kiên nhẫn, nên nhiều trẻ em rất thích cậu. Thậm chí cả Thành Tuyên chưa từng nói chuyện với Ngô Bạch Đường, cũng không thể không bỏ phiếu cho cậu. Bây giờ chúng ta sẽ thống kê số phiếu. Vạn Tương giơ tấm bìa lên. Rất tiếc, trừ gia đình của Bạch Đường, các bậc phụ huynh còn lại hãy tập trung tại đây vào 3 giờ sáng mai để xuất phát mua sắm nguyên liệu. Thẩm Minh pha giọng bi hài thốt lên. À, thật là kết quả không có gì bất ngờ. Mọi người cùng bật cười. Chỉ có Giản Nhiên là nghiêm túc đếm số phiếu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn và Kiều Thư Vân bằng điểm nhau, nhưng Ngô Bạch Đường có cách chia đều đặc biệt của cậu, không khen ngợi ai. Sau khi nghỉ trưa ngắn ngủi, buổi phát sóng trực tiếp buổi chiều chính thức bắt đầu. Do Biện Hoài Chu sắp rời khỏi buổi ghi hình, thêm vào đó là sắp đến sinh nhật của cậu nhóc, chương trình đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho nhóc. Hầu hết buổi chiều, các bạn nhỏ đều ở trong phòng mình để làm thiệp chúc mừng. Ngô Bạch Đường cùng Triệu Nguyệt đi làm bánh. Để Giản Nhiên ở ký túc xá đi qua đi lại không có việc gì. Hắn nhớ tới Ngô Bạch Đường, muốn ở gần cậu, nhưng lại không thể để lại Giản Minh Hy trong lòng như có mèo cào. Cuối cùng, Giản Minh Hy không chịu nổi nữa, chống cằm nói. Chú út, hay là chú đi giúp chú Ngô đi? Giản Nhiên lập tức từ chối, ngừng lại xoa đầu cậu bé. Không đi, chú đi thì con làm sao? Giản Minh Hy thoát khỏi bàn tay của chú út, cố giữ kiểu tóc của mình. Nhỏ giọng nói. Nhưng chú út, chú đi đi lại lại thật ồn ào, làm con không thể vẽ được. Giản Nhiên tức cười, búng nhẹ trán cậu bé. Vậy con sang chỗ chú Chu chơi một lát nhé. Dạ được, Giản Minh Hy gật đầu, ôm bút màu nước và thiệp đi sang phòng bên cạnh. Trước khi vào phòng cậu bé lễ phép gõ cửa hai lần. Chú Chu ơi, con có thể làm thiệp cùng chị Song Song không ạ? Tất nhiên là được. Chu Mục kéo ghế cho cậu bé, thắc mắc hỏi. Sao không thấy chú út của con? Giản Minh Hy nói, chú út đi tìm chú Ngô rồi à? Chu Mục đã kết hôn nhiều năm nhưng đột nhiên cảm thấy như bị người ta khoe khoang tình cảm trước mặt. Ngô Bạch Đường và Triệu Nguyệt đều không có kinh nghiệm làm bánh, chương trình đưa họ đến tiệm bánh trong thị trấn để học. Khi Giản Nhiên đến, họ vừa thảo luận xong mẫu bánh. Giản Nhiên đẩy cửa bước vào, chuông gió kêu leng keng, Ngô Bạch Đường nghe tiếng, khẽ nhíu mày. Minh Hy đâu, sao anh lại đến đây? Giản Nhiên nhìn qua cửa tiệm, cuối cùng đứng bên cạnh Ngô Bạch Đường. Anh đến giúp mà, Minh Hy, anh nhờ Chu Mục chăm sóc rồi. Thật không? Giản Nhiên thấy hàng mi dài của cậu rũ xuống, trong ánh mắt như phủ một lớp băng mỏng, không khỏi muốn thề thốt. Trước khi đi anh đã quan sát, Minh Hy và Song Song hòa thuận lắm, Song Song còn chia nhãn dán cho Minh Hy làm thiệp nữa. Nếu không tin, chúng ta có thể gọi video, nếu Minh Hy không muốn, anh sẽ không đi đâu. Nói gì thì nói, đó là cháu ruột của hắn, nếu có chuyện gì xảy ra không những bị Giản Từ đánh, mà còn bị chị dâu lột da. Triệu Nguyệt cười nói, hai đứa trẻ ở cùng nhau thì có thể giúp đỡ nhau, chị đã nhắn tin dặn dò rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bạch Đường gật đầu, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Thân bánh dùng màu xanh lam yêu thích của Hoài Chu, trang trí bằng kem trắng và xanh đậm, có hai lớp nhân, trên cùng cắm nhân vật hoạt hình yêu thích của Hoài Chu. Triệu Nguyệt bổ sung, trái cây thì dùng dâu và xoài, tươi ngon cũng được trẻ em yêu thích. Ngô Bạch Đường gật đầu, vì vậy, Giản Nhiên phát hiện ra rằng họ thực sự không cần người thứ ba giúp đỡ. Ngô Bạch Đường chủ đạo, Triệu Nguyệt làm trợ lý, và chủ tiệm thỉnh thoảng hướng dẫn là đủ. Giản Nhiên quan sát một lúc, ra ngoài gọi điện thoại, rồi mời chủ tiệm đến thì thầm to nhỏ, dần dần lộ ra vẻ tự tin. Ngô Bạch Đường trong lúc làm việc vô tình liếc nhìn, thấy Giản Nhiên đang kiên nhẫn đổ sữa nóng vào lòng đỏ trứng và khuấy đều. Điện thoại di động của hắn đang hướng vào bàn bếp. Trên màn hình là một người đàn ông tóc vàng đang nói gì đó, từ hành động của người đó có vẻ như đang hướng dẫn từ xa. Nhận thấy ánh nhìn của Ngô Bạch Đường, Giản Nhiên rất trẻ con xoay lưng lại không cho cậu xem. Như là đang giận dỗi, ôi, sếp Tiểu Giản vẫn còn ghi thù kìa, chó đầu, đã được một túi mì cay, bất kể sếp Tiểu Giản làm gì, chắc chắn là để tặng Đường Đường. Sời, chuyện chắc chắn như vậy có gì để cược, không bằng đoán xem anh ấy định làm gì. Tôi thèm quá, vì kiêng đường lâu rồi không ăn bánh. CS đẩy nước miếng, Ngô Bạch Đường mỉm cười, cúi đầu tiếp tục công việc trang trí. Gắn xong món đồ chơi hình stick cuối cùng, chiếc bánh sinh nhật đã hoàn thành. Ngô Bạch Đường rửa sạch tay, tháo tạp dề, Triệu Nguyệt cho bánh vào hộp quà trong suốt, buộc duy băng thành chiếc nơ, nhẹ nhàng hỏi. Về chưa? Giản Nhiên không thể ngồi yên, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi. Ngô Bạch Đường. Đợi anh một lát, chỉ 5 phút thôi, nói xong, hắn lấy ba vào hòa đã định hình ra khỏi tủ lạnh, cẩn thận gỡ khuôn, đặt một quả cherry to và căng mọc lên trên, cầm đờ ĩa bằng một tư thế khó, chạy ra ngoài, đến trước xe thương mại thì chậm lại. Ngô Bạch Đường, thử xem, theo động tác của hắn, ba vào hòa lắc lư trong đờ ĩa, tỏa hương thơm ngọt ngào. Vậy nên Giản Nhiên vội vàng đến đây chỉ để làm món tráng miệng. Đã đóng máy quay rồi. Ăn một chút sẽ không béo. Hay là để anh đút cho em. Đôi mắt Giản Nhiên ngày càng sáng. Hắn múc một thìa đầy đưa đến miệng Ngô Bạch Đường. Dưới ánh mắt cháy bỏng của Triệu Nguyệt, Ngô Bạch Đường đột nhiên có chút khó xử, nghiêng đầu tránh. Anh để đó, em tự làm được. Dường như cậu không vô tư và bỏ qua mọi giới hạn như tưởng tượng. Ít nhất lúc này, cậu không muốn lợi dụng Giản Nhiên, cố ý tỏ ra thân mật trước hàng vạn khán giả. Anh đã múc rồi. Thấy anh vất vả như vậy, nể mặt anh cũng bận cả buổi chiều, ăn một miếng đi, được không? Giản Nhiên lại đưa thìa tới trước, nửa người hắn đã chui vào xe, quỳ gối trên ghế. Ngô Bạch Đường kìm nén cảm xúc, mở miệng ăn nhanh. Được rồi, miệng đầy hương vị nhẹ nhàng của kem, khiến tâm trạng cũng tốt hơn. Sao lại như hoàn thành nhiệm vụ vậy? Giản Nhiên lẩm bẩm, lặng lẽ nhìn vào mắt hắn. Ngon không? Muốn thêm một thìa nữa không? Quá tham lam. Ngô Bạch Đường nhíu mày, đang định nói thì Giản Nhiên đột ngột nghiêm mặt. Đừng động đậy, sao thế, khóe miệng em có cái gì đó. Giản Nhiên giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Ở đây, dính kem rồi. Mắt Ngô Bạch Đường khẽ rung động, nhìn chằm chằm vào hành động tự nhiên của hắn khi ly 3 mét sạch chút kem trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn là hành động vô thức. Giống như trẻ con sau khi ăn khoai tây chiên thích ly 3 mét vụn còn sót lại. Cả hai đều trở nên lúng túng, ánh mắt chạm nhau giữa không trung rồi nhanh chóng tách ra. Gương mặt Giản Nhiên đỏ bừng, đóng sầm cửa xe lại. Trừ Lương anh quay phim, lúc này không quay cận cảnh mà làm gì vậy, chuyện gì xảy ra? Sao vừa quay lại đã thấy trời đất thay đổi, tôi đã quay lại rồi. Đại khái là sếp Tiểu Giản đút đường đường ăn đồ ngọt, sau đó. Chị em ơi, nhanh chóng gửi video lên diễn đàn, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin. QAQ, cách chương.